Chương 256, Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ 5. 4. Cầu toàn đặt trước. Máy bay trực thăng bay thẳng hướng Trung Châu An toàn cục tổng bộ. Nửa ngày sau, An toàn cục tổng bộ ngục giam. U, đến khách mới. Vừa đi vào, Tô Thanh đã nhìn thấy Chu Trương ghé vào ngục giam pha lê vào chiều lấy cửa nhìn qua. Long khí ở giữa lẫn nhau cảm ứng, Chu Trương có thế phát giác được người tới cũng là cần phải. Quả nhiên, lão đại vừa ra tay, lập tức thì có hàng. Không biết lần này tới ba vị là ai. Chu Trương nhìn lấy Tô Thanh cười cợt no ý ở một thời gian ngắn. Tại hoàn chỉnh giải xã hội hiện đại về sau, Chu Trương cả người cũng thay đổi, không phải là mở miệng ngậm miệng cái kia chấm đế vương. Ngụy Vương, Thục Vương, Nô Vương. Nhiếp Phong mở ra ngục giam, đem ba người phân biệt giam lại, quay đầu đối với Chu Trương cười nói. Ngụy Thục Ngô lão đại A. Chu Trương một mặt kinh ngạc, nhìn lấy Tào lão bản ba người nói. Ngươi là ai? Tào lão bản nhướng mày, nhìn lấy Chu Trương hỏi. Ta là các ngươi hậu thế một vị đế vương, so với các ngươi sớm tiến đến mấy tháng. Chu Trương cũng không để ý chính mình thân phận, trực tiếp xác minh. Nói xong, theo sát lấy tiếp tục nói, ta sớm cho các ngươi nói một chút, nơi này đâu mặc dù nói là ngục giam, nhưng là đãi ngộ rất không tệ, trừ không tự do, muốn cái gì có cái đó. Hắn còn có thể đưa tới cho ta nữ nhân hay sao? Tào lão bản vô ý thức nói ra. Sau đó, bao quát Tô Thanh, mọi người cùng nhau sững sờ nhìn lấy Tào lão bản. Quả nhiên nhân thê Tào cái này danh tiếng không phải thổi ra. Chu Trương đột nhiên cười to nói. Ngay sau đó tiếp tục nói, ta điều tra, trên sử sách ghi chép chỉ có một vị nữ nhân leo lên đế vị, đợi đến nàng tới ngươi thì có nữ nhân, đương nhiên có phải hay không là ngươi, phải xem ngươi thủ đoạn. Tô tiền bối, hắn nói là võ chiếu Nhiếp Phong quay đầu nhịn không được hỏi. Tựa hồ cũng chỉ như vậy một cái. Tô Thanh gật gật đầu nói. Hừ, không nghĩ tới hậu thế lại còn có nữ nhân leo lên đế vị. Quả thực không ra thể thống gì. Tào lão bản tức giận sau khi nói xong, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, nàng là vợ người sao? Xinh đẹp không mọi người? Rất nhanh, Tô Thanh liền rời đi ngục giam. Trước khi đi, Nhiếp Phong đem một cái giới chỉ đưa cho Tô Thanh. Tô tiền bối, đây là chúng ta an toàn cục gần nhất thu thập yêu đan. Tô Thanh tiếp nhận giới chỉ, nhấp nô, đột nhiên cười nói, các ngươi rốt cuộc biết đem cái dương đổi thành chữ vật giới chỉ. Ngạch Nhiếp Phong nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Tìm cho ta cái gian phòng đi tạm thời ở lại đi. Tô Thanh nói thẳng. Đi ra một chuyến tự nhiên muốn đem sự tình xử lý xong, kéo dài không phải hắn tính cách. Ngụy Thục Ngô tấn không, còn có khác đây. Vậy ngươi trực tiếp đi theo ta. Nhiếp Phong đi ở phía trước, rất nhanh liền đem Tô Thanh đưa đến an toàn cục trong tổng bộ hào hòa Forn. Nếu như ngươi cần gì, tùy thời cho tiếp tân gọi điện thoại là được. Nói xong, Nhiếp Phong trực tiếp rời đi. Đóng cửa phòng lại. Tô Thanh lười biếng nằm tại trên giường lớn. Xuất ra Nhiếp Phong vừa mới cho giới chỉ nhìn xem. Phát hiện bên trong yêu đan còn thật không ít, xem ra hẳn là tiếp theo trận công phu. Bắt đầu ăn đi. Tự nói xong, Tô Thanh đem yêu đan lấy ra làm đường đậu đồng dạng mơ mì hệ NG một tiếng ăn. Bởi vì số lượng quá nhiều, trọn vẹn ăn 2 giờ, tại một tiếng ở một cái bên trong kết thúc. 30 triệu hắc khí tổng tới nói cũng còn không tệ lắm. Loại này nằm đến hắc khí, dù sao cũng so một đường che mở dê tờ được đến hắc khí dễ chịu nhiều. Về sau, Tô Thanh mở ra chính mình chữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Hắn tư nhân chân tàng giá sách. Theo ra lúc đến, nghe nói muốn buôn tẩu khắp nơi, hắn liền nghĩ đến khả năng không kịp trở về, cho nên thẳng thắn cũng liền đem giá sách mang lên. Vẫn là trước tiên đem Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ 5 học đi. Tại mở kho sách chuyện trước một khắc, Tô Thanh nhìn xem các đại võ công nhu cầu tình huống, hạ quyết định. Hắn hiện tại tổng cộng 150 triệu hắc khí. Tăng lên 2 bản nội công tiêu hao 100 triệu hắc khí. Còn có thể còn lại 50 triệu hắc khí, sau cùng lại tuyển một bản tăng lên tinh thần tầng thứ võ công. Sau đó, Tô Thanh lại bắt đầu ăn đại bổ hoàn. Lần này, trọn vẹn ăn nửa giờ, đem mấy tháng này an toàn cục đưa tới đại bổ hoàn ăn sạch mới dừng lại. Chủ yếu vẫn là một hơi tiêu hao 100 triệu hắc khí quá mạnh. Chính hắn cũng không thể không cẩn thận. Sau đó, hắn đem 100 triệu hắc khí làm 2 bộ phận, mỗi người rót vào đại biểu Cửu Âm Cửu Dương tầng thứ 5 ánh sáng bên trong. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể một nửa nóng rực, một nửa lạnh lẽo. Cả 2 dây dưa cùng nhau. Nếu như lúc này nhìn Tô Thanh sẽ phát hiện hắn một nửa thân thể là màu đỏ, nóng hổi. Một nửa khác thân thể là màu trắng, còn ngưng kết ra một tầng băng xương. Càng đi về phía sau, phản ứng càng lúc càng lớn. Tô Thanh chịu được loại này mất tự nhiên cảm giác lẩm bẩm. Trong lòng chẳng biết tại sao luôn có loại phóng thích hết thể xúc động. Nhưng là hắn không dám, chỉ có thể cố nén. Bởi vì lấy trong cơ thể hắn chỗ hội tụ lực lượng, một khi toàn bộ phong thích, Trung Châu An toàn cục cao ốc tuyệt đối sẽ bị triệt để hủy diệt. Sau một tiếng, Rốt cục, lớn nhất dày vò một đoạn thời gian vượt đi qua. Tô Thanh cảm giác mình thân thể bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, hắn phát hiện mình chỗ ngực thêm một cái mặt trời tiêu chí. Hắn đứng lên đối với tấm gương nhìn xem, hắn sau lưng lại nhiều nhất một tháng sáng tiêu chí. Ta đây là thảo chỉ kinh cùng bắt thần tập hợp thể à, nói dẫn xong, Tô Thanh còn thử lấy rôi ra hai tay dùng một chút nội lực. Kết quả, hắn tay trái xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ, mà tay phải hắn xuất hiện một đoàn thương lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ hắn hiểu, thế nhưng là cái này thương lam sắc hỏa diễm lại là làm sao? Cảm giác rét lạnh lạnh. Đúng lúc này, một cỗ tin tức tiến vào trong đầu hắn. Thì ra là dạng này, Tô Thanh hấp thu xong trong đầu tin tức trong nháy mắt minh bạch. Bởi vì thái cực thần công nhu hòa hai loại thuộc tính nội công, cho nên cả hai tại hắc khí dẫn đạo phát xuống sinh một hệ liệt dị biến. Mà thương lam sắc hỏa diễm cũng là dị biến về sau sản phẩm. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, chỗ xấu không có. Mà ở ngực mặt trời cùng sau lưng ánh trăng xem như cửu âm cửu dương thông suốt tới trình độ nhất định sinh ra biến hóa. Tác dụng cũng là dự trữ nội lực. Có thể tại hắn nguyên bản cơ sở nội lực phương diện, đem cửu dương nội lực chứa đựng tại mặt trời đường vân lên, đem cửu âm nội lực chứa đựng tại ánh trăng đường vân lên. Lúc này, hắn đi qua sau khi tăng lên. Nội lực phương diện bạo tăng 6.000 năm. Cửu âm cửu dương mỗi người cung cấp 3.000 năm nội lực. Cơ sở phương diện lực lượng mỗi người mang đến cho hắn 200 châu, tổng cơ sở lực lượng đạt tới 1.610 châu. Mà ở ngực mặt trời đường vân cùng ánh trăng đường vân thì có thể mỗi người cho hắn 3.000 năm đan thuộc tính nội lực. Nói cách khác, trước đó nội lực của hắn tổng lượng là 7.705. Hiện đang gia tăng 600.000 năm lực sau là 13.700 năm. Trừ bỏ hơn 10.000 năm qua nội lực, hắn còn có mặt trời ánh trăng đường vân bên trong 600.000 năm lực có thể sử dụng, chẳng qua là đan thuộc tính mà thôi. Đồng thời nếu như tiêu hao sạch, còn có thể tiếp tục chứa được. Trừ những thứ này bên ngoài, đó chính là hắn nội lực thuộc tính phương diện lại tăng mạnh một mảng lớn. Tô Thanh đoán chừng cho dù đơn thuần cửu dương nội lực đều có thể sinh ra cực hạn nhiệt độ cao. Cửu âm nội lực cũng giống vậy, có thể sinh ra cực hạn nhiệt độ thấp. Tóm lại cũng là một câu, hắn thực lực lại biến thái một mảng lớn.